Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 159, đụng phải một cái ngư nhân. Uống rượu, trở thành Kuma hiện tại duy nhất phải làm sự tình. Thật lâu không có uống qua rượu, khó có được có thời gian rảnh rỗi thưởng thức rượu ngon. Người nào sẽ đi cho những thứ kia vặt vãnh sự tình. Huấn luyện, chiến đấu. Đều gặp quỷ đi đi. Ngồi ở hạ kỳ cửa tiệm một buổi sáng, Kuma một mực ở uống rượu. Bên trong thân thể góp nhặt không ít rượu tinh. Hạ kỳ cho hắn bưng tới thức ăn. Tốt ăn đồ ăn, cũng là miễn phí đưa. Kuma mỉm cười gật đầu. Bất kể có phải hay không là miễn phí, hắn đều rất cảm kích nàng. Tìm một người cùng ngươi nói chuyện phiếm, thật rất khó khăn. Đặc biệt là hiện tại. Kuma phát hiện mình không tìm được một người cùng mình nói chuyện phiếm. Cái này có phải hay không một món bi ai sự tình đây? Hắn không biết, có thể là chính mình thói quen cái này loại cô độc đi. Uống rượu liền muốn ăn một chút gì? Nếu không đối với, đúng, thân thể không tốt, muốn ăn chung sao? Ta cũng không cần, còn có khách nhân muốn vời hô đây. Người ăn trước, ta đi kêu khách nhân. Lau chùi xong bàn, nàng đi kêu khách nhân. Những người khác cũng không có may mắn như vậy. Bị mời, một người ăn đồ ăn. Chú trọng một chữ, nhanh, ăn xong, liền đi người. Không giống với hai người ăn đồ ăn. Có thể từ từ ăn. Mọi người tán gẫu một chút. Sau đó nói một chút chuyện nhà. Cười một cái, thời gian liền đi qua. Thức ăn ăn no, rượu uống đủ. Kuma rời đi căn này tửu quán. Tại hắn đi không lâu sau, một mình vào đây, ngồi ở Kuma vị trí, lớn tiếng kêu lên, Hạ Kỳ, mau mau, cho ta một ly rượu, chết khát ta, đến, thúc giục cái gì thúc giục. Hạ Kỳ nắm rượu tới, thấy Kuma đã đi, mỉm cười nói, ngươi có thấy ngồi ở chỗ này nam nhân sao? Không có, hắn thế nào? Ăn cơm chùa hay sao? Cái này ngược lại không có. Ta mời. Nam tử kinh ngạc nhìn nàng. Hạ Kỳ mời. Hiếm thấy nha. Hắn đến như vậy lâu. Người này cũng liền chính mình ăn qua một lần. Sau đó lại cũng không có những người khác ăn qua một lần. Hôm nay vậy mà mời. Hiếm thấy nha. Người mời. Ta còn tới chậm một bước. Thất sách. Hạ Kỳ che miệng mỉm cười. Một bên thu dọn đồ đạc. Vừa nói chuyện người này, nói không chừng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Trên bàn có hắn treo giải thưởng đan. Ngươi trước xem một chút. Hắn cầm lên treo giải thưởng đan. Liếc mắt nhìn, Bartholomew Kuma, ngoại hiệu bạo quân. Người này rất nguy hiểm. Treo giải thưởng kim 200 triệu. Giới thiệu không có. Một câu nói giải quyết. Đơn giản trực tiếp. Nguy hiểm, chính là nguy hiểm. Hắn làm gì? Cũng không làm gì, giết một chút không lớn lên con mắt người. Còn có chính là, người này, từ Impel Down đi ra. Hả, nam tử sắc mặt trở nên ngưng trọng. Impel Down, cái này đè ở mỗi một hải tặc trong lòng trên ngục giam. Đến nay mới thôi, không có một người đi ra. Hắn là người thứ nhất, từ Impel Down đi ra hải tặc. Thật không, ta còn gạt ngươi sao? Hắn chính là tại trên tòa đảo này bị bắt ở, đưa đi Impel Down. Hôm nay, hắn chính miệng thừa nhận, sẽ không có giả, ta đây nhưng là phải hảo hảo gặp một chút người này. Ta liền nói ngươi tán, thành chắc chắn lúc ý, chẳng qua là, hắn đi, dưới một lần đến, không biết lúc nào, ồ, vì sao nói như vậy? Hắn hẳn muốn đi tân thế giới, cũng đúng, nhân vật như vậy. Ở lại chỗ này cũng không có gì hay. Tân thế giới, đây chính là rất nguy hiểm địa phương. Nam tử dần dần lâm vào nhớ lại. Quần đảo Sabaody, một tòa bong bóng hòn đảo. Trên không phủ đầy rất nhiều bong bóng. Kuma lại lần đi ở chỗ này. Cảm thấy vô cùng chi khôi hài. Trên một lần, ở chỗ này bị người bắt được. Đưa đi kia cái quỷ địa phương. Không nghĩ tới hôm nay. Hắn lại lần bước lên cái này phiến thổ địa. Không biết cái này cái địa phương có phải hay không có độc. Luffy đoàn người. Ở chỗ này bị đoàn diệt. thiếu chút nữa toàn bộ qua đời ở đó. Nếu không phải là bị người đưa đi, rất có thể còn lại băng hải tặc người, siêu tân tinh 11 người, cơ hồ trên đều ở chỗ này chiến bại, mà còn là đang ở cùng một người trên tay. Thiểm Thiểm quả thực năng lực giả Kizaru. Không biết cái này một lần có thể hay không đụng phải Kizaru. Thiểm Thiểm quả thực, xem cái này một lần, là ngươi nhanh vẫn là ta nhanh hơn. So nhanh, trên một lần, sàn sàn nhau, cái này một lần, hắn rất có lòng tin. Cảm ngộ, quả thực khai phá đến càng thêm tốt hơn. Hắn sẽ không sợ sợ Kizaru. Dù là hắn thực lực có mạnh hơn nữa, Kuma không sợ chút nào. Suy nghĩ một chút, Kuma dừng bước, lại thấy một người, trên đầu mang theo mũ bảo hiểm nam nhân, tướng mạo vô cùng đáng ghét. Hắn đứng ở Kuma trước mặt, thân cao đến Kuma trên bắp đùi, ngẩng đầu nhìn chính mình, ánh mắt kiêu căng khó thuần. Phách lối như hắn, thấy Kuma trong nháy mắt, con mắt chớp động, tựa hồ đang suy nghĩ. Rồi sau đó, sắc mặt đại biến, chỉ Kuma, không nói ra lời, trên tay kéo một cái xiềng xích, bấu một người, buộc lên khăn trùm đầu, giữ lại nồng đậm dâu, một há to mồm, hút sạch sở hữu, ngư nhân, lại là một cái ngư nhân. Kuma cúi đầu đưa mắt nhìn, thiên long nhân kéo một cái ngư nhân, thật giống như thật có thể nha, cái này ngư nhân, nhìn rất quen mặt. Kuma nhếch miệng, người cũng phải bắt ta trở về. Thiên long nhân bị dọa sợ đến hai cái chân run run, không dám trả lời, một mực lắc đầu. Hắn nhận ra, người này chính là trên một thứ sát hắn đồng bào nam nhân. Hắn chả thế nào dám xuất hiện ở nơi này. Ngư nhân, thấy thiên long nhân e sợ như thế một người, ngẩng đầu xem, cái này cao đại nam nhân, cho hắn một loại nghẹt thở áp lực. Thiên long nhân, thú vị, ngươi lại dám nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt ta, là muốn chết phải không? Ngươi, chớ lộn xộn, ta nhưng là thiên long nhân, thế giới quý tộc, ngươi, chấm ngoặc kép, càng nói càng sợ hãi. Thân thể lui về phía sau thối lui, trên tay lôi kéo ngư nhân, không nhúc nhích, hắn giận, lên cho ta, giết hắn. Ngư nhân không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn thiên long nhân. Kuma rất bội phục hắn dũng khí. Bất quá, tiếp đó, hắn coi như khó chịu. A a a, thiên long nhân hành hạ thủ đoạn, cũng không phải là thổi. Đặc biệt là đối với nô lệ, quất, biến pháp đánh bọn họ. Quỷ gào gì, Kuma một cái thuấn di, đi tới thiên long nhân sau lưng. Tay trái lui về phía sau nhẹ nhàng đánh một cái. Sau đó đeo lên bao tay. Thiên long nhân biến mất. Ở trước mắt biến mất, ngư nhân sững sốt, nhìn Kuma bóng lưng, khổng lồ, nguy hiểm, thứ người như vậy, nên chết tính, cho ngươi, chìa khóa ném ở dưới chân hắn. Kuma lại nói, một cái hải tặc, nên có hải tặc dáng vẻ, không quản ngươi có đúng hay không nhân loại, ta cũng không đáng kể, chỉ cần ngươi nhớ, ngươi là hải tặc, cũng không phải là nô lệ. Nắm thánh kinh, bước từ từ hành tẩu, tiếp đó, sẽ xảy ra cái gì sự tình, hắn không quan tâm, ngược lại, hắn suy nghĩ tìm một chút hải quân phiền toái, tốt nhất là Onigumo cùng Momonga tới, nói như vậy, hắn có thể báo thù. Ngư nhân, cầm lên chìa khóa, mở ra phong tỏa, nhìn chằm chằm Kuma dần dần biến mất bóng lưng, quả đấm nắm chặt, tự lẩm bẩm, ta là hải tặc, không phải nô lệ. Hôm nay ân, ngày khác dũng tiền tương báo. Ngư nhân, là sẽ không quên ân. Hắn xoay người rời đi, biến mất trong đám người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.